ta cùng Tần Long mặc dù đều là thuộc về Tần gia, nhưng là chúng ta là Tần gia hai cái chi nhánh. Hơn nữa ta cùng Tần Long hai người từ nhỏ cũng không hợp nhau. Nếu không phải hắn dựa vào chị mình Tần Tuyết, trong gia tộc có mấy phần thế lực, bản tiểu gia sớm liền thu thập hắn. Tần Hoa giải thích nói, à, Lý Chí chân mày động một cái, có phải là thật hay không? Quay đầu để cho Tiểu Băng tra một chút thì sẽ biết. Ngươi nói ngươi cùng Tần Long có thù oán. Tần Hoa gật đầu nói, đúng, vậy Tần Long thằng nhóc kia từ nhỏ liền đồ gây rối. Chúng ta trời xanh cũng không hợp nhau. Lý Chí cười lắc đầu nói, lời này ta cũng không tin, nói điểm có thể để cho ta tin phục đồ. Tần Hoa do dự một chút, nói, Tần gia trực hệ con em đông đảo, ai cũng muốn có nhiều hơn tài nguyên. Tần Long cùng ta không phải một chi, tự nhiên đi tiểu không tới một bình bên trong đi. Đây không phải là bí mật gì, ngươi không tin để cho người đi điều tra một chút liền có thể biết. Mẹ kiếp, vậy ngươi nói sớm sao? Lý Chí mặt liền biến sắc, lớn tiếng nói, ta cùng Tần Long có thù oán, có thể cùng Tần Long đối đầu không thù, người ta cũng không nói sao? Địch nhân kẻ địch ta liền là bạn. Hề hề, hiểu lầm, ngày hôm nay đơn thuần là hiểu lầm à? Tần Hoa trong lòng mắng thầm, hiểu lầm ngươi trời ạ, đập ta 10 chai bia không nói, đi lên còn hướng bổn thiếu gia đẹp trai trên gò má đạp cái lớn dấu đế giày tử. Bất quá vào lúc này, hắn cái gì cũng không dám nói, đánh rớt răng, cũng đi nuốt vào bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/xeuong-nối-tsong-nối-tsai-nối-tsan-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.